Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Ngâm Linh Trì. Văn Phương đi rồi chừng nửa canh giờ, Vũ Hành lại đi tới Thanh Lâm động phủ trước khi, Thanh Lâm cũng không có tiến vào động phủ, nhìn thấy Vũ Hành tiến đến, ôm huyền nói, Vũ Sư Huynh, Sư Đệ không cần khách khí như thế. Như cái kia khiêu chiến tiếp tục, sợ là giờ phút này ta còn muốn bảo ngươi một tiếng sư huynh. Vũ Hành lắc đầu cười nói, trước khi Văn Chấp Sự thông báo chúng ta, đại trưởng lão muốn cho ta đợi mở ra một lần kim thân các. Không biết sư đệ ý định khi nào đây? Vũ Hành thoạt nhìn có chút kích động, có lẽ Thanh Lâm không biết cái kia kim thân các tạo hóa. Nhưng hắn vào Thương Hàn Tông nhiều năm như vậy, nhưng lại thanh thanh sở sở. Thanh Lâm trầm ngâm một chút, nói, việc này muốn xem Giang Sư Huynh ý tứ a. Không cần, sư đệ nói khi nào, chúng ta tựu khi nào. Giang thần thanh âm từ đằng xa truyền đến, Vũ Hành cùng Thanh Lâm đồng thời ngẩng đầu, giữa lẫn nhau ôm quyền. Thanh Lâm nói, Thành mộ ý định đi chỗ đó linh trì chính giữa cua một lần. Nhìn xem có thể hay không đối với tu vi có chỗ tăng lên. Ta ngược lại là đã quên. Trở thành V.I.P. nhất đệ tử. Có thể đi cái kia linh trì chính giữa cua trước đó lần thứ nhất. Vũ Hành giật mình. Hướng Thanh Lâm cười nói. Sư đệ có thể muốn hào hào quý trọng lần này cơ hội. Cái kia linh trì tuy nói so ra kém bổ thiên các, nhưng là cực kỳ nồng đậm, sư đệ vốn chính là tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao. Lần này nói không chừng có thể trực tiếp đột phá thánh vực. Đến lúc đó, ta cùng Giang sư huynh chỉ sợ đều muốn cam bái hạ phong a hát. Giang mỗ lúc này trước cung chúc sư đệ rồi, 5 năm về sau thiên kiêu trên bảng. Tất nhiên cũng sẽ có sư đệ danh tự. Giang thần ôm quyền nói. Tại Giang thần cùng Vũ Hành rời đi về sau, Thanh Lâm lại đứng tại nguyên chỗ trầm mặc một lát, hướng linh trì nơi ở đi đến. Theo Thanh Lâm thực lực càng ngày càng mạnh, hắn chỗ tiếp xúc người cùng sự cũng là càng ngày càng nhiều. Dần dần minh bạch, chính mình tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao đã theo không kịp. Hắn có lòng tin, có thể đánh bại Giang thần cùng Vũ Hành, có thể đối với những cái kia khai thiên cảnh cường giả mà nói. Nếu không phải ra xạ thần cung cùng huyễn lưu tâm yểm, thua không nghi ngờ, lần này sau khi đột phá, ngược lại là muốn hào hào hỏi một chút tỉ tỉ hạ lạc. Thanh Lâm thở sâu, linh trì nơi ở, khoảng cách đệ tử Sơn có 100 vạn dặm xa. Thanh Lâm trọn vẹn bỏ ra tiếp gần nửa ngày thời gian. Mới đạt tới, hắn những nơi đi qua, sở hữu tất cả Thương Hàn Tông đệ tử đều là sâu sắc kích động. Cung kính ôm quyền, rất nhiều Thương Hàn Tông đệ tử, còn không có nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Tam Sư Huynh. Đi vào linh trì trước khi, lập tức một cổ nồng đậm tới cực điểm linh khí đập vào mặt. Tại linh trì bốn phía, càng là có thêm vô số linh thạch rơi, như là trời mưa, lúc nào cũng đều có thể chứng kiến. Có hứa những người chuyên môn tại bậc này lấy, mỗi khi có linh thạch xuất hiện, bọn hắn sẽ gặp đi lên cướp đoạt không còn. Những người này, đều là Thương Hàn Tông ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Về phần đệ tử hạch tâm cùng V.I.P. nhất đệ tử. Chỉ là Thương Hàn Tông ban thưởng cùng bổng lộc, liền không cần bọn hắn lúc này tranh đoạt. Huống hồ, mặc dù là vì mặt mũi, cũng sẽ không biết cùng ngoại môn cùng nội môn đích sư đệ đám bọn họ tranh đoạt. Đây là một loại quy định bất thành văn, bất quá đoạt quy đoạt, nhưng những người này cũng không có đánh đập tàn nhẫn, mặc dù là không có cướp được, cũng chỉ là oán hận không cam lòng. Ai nếu là dám ra tay, lập tức sẽ gặp lọt vào những người khác vây công. Lại nói tiếp, Thương Hàn Tông đối với đệ tử ở giữa tàn sát lẫn nhau quy định. Hay là rất nghiêm khắc, các ngươi xem, là Thanh Lâm sư huynh. một người trong đó trong thoáng chốc nhìn Thanh Lâm một mắt. Đãi những người khác ngẩng đầu về sau, cười hắc hắc, lập tức đi đem vừa mới ngưng tụ mà ra linh thạch thu hồi. Vừa mới thu hồi những này, bên cạnh lại ngưng tụ ra mấy khối nhi, người này vội vàng chạy tới, bọn hắn như thế nào đều không đã đoạt. Người này đoạt trong chốc lát, không khỏi ngẩng đầu, lập tức chứng kiến tất cả mọi người là thần sắc kích động nhìn xa xa cái kia một đạo tóc tím thân. Ảnh, nằm rãnh, thật là Thanh Lâm sư huynh. Người này sững sờ, con mắt trừng lớn, không nói hai lời, liền bên cạnh ngưng tụ ra đến linh thạch đều mặc kệ. Vội vàng chạy lên tiến đến, thật sâu khom người, gần như tại gào rú giống như hô. Bái kiến Thanh Lâm sư huynh, bái kiến Thanh Lâm sư huynh. Hắn mới mở miệng, những người khác cũng đều là kịp phản ứng, vội vàng quát, trọn vẹn mấy vạn người tiếng la, thanh âm rung trời, liên tiếp không ngừng. Những cái kia linh ao ở bên trong đang tại ngâm hấp thu người không khỏi ngẩng đầu lên. Khi thấy Thanh Lâm thời điểm, cũng là nao nao, chợt vội vàng ôm quyền. Những này cướp đoạt linh thạch người, đã sớm tại Thanh Lâm trở thành VIP nhất đệ tử chi ba về sau là được tại bậc này đãi. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Thanh Lâm ủng có một lần ngâm linh trì cơ hội. Ở chỗ này lại có thể nhặt lấy linh thạch, lại có thể thấy tam sư huynh phong thái, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng trọn vẹn một tháng đi qua, Thanh Lâm cũng không có hiện thân, bọn hắn đều có chút tiểu thất vọng. Ngày nay Thanh Lâm rốt cục xuất hiện, bọn hắn có thể nào không kích động? Đương nhiên loại này kích động cũng không phải là chỉ là bởi vì Thanh Lâm truyền kỳ, nguyên nhân chủ yếu còn là muốn tại Thanh Lâm trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút. Ngày mai VIP nhất đệ tử lại thu đệ tử thời điểm, có khả năng đi một chút cửa sau. Đối với cái này những người này quăng đến ánh mắt, Thanh Lâm không khỏi lộ ra cười khổ, lắc đầu, hướng bốn phía hơi liền ôm quyền, thân ảnh chớp động, trực tiếp tiến nhập tinh hoàng cảnh linh trì chính giữa. Oanh! Hắn tiến vào, lập tức lại để cho linh trì chính giữa trì dịch sôi trào lên. Thanh Lâm căn bản cũng không có hấp thu, nhưng này chút ít trì dịch giống như là nhận lấy cái gì hấp dẫn. Dốc sức liều mạng hướng Thanh Lâm trong cơ thể toàn chui vào, như thế nồng đậm linh khí, hoàn toàn chính xác có thể đào tạo ra không ít cường giả A-hát. Thanh Lâm thở dài, hắn không do dự. Đại đế lục bỗng nhiên vận chuyển lại, cái kia vô tận trì dịch lập tức tiến nhập Thanh Lâm trong cơ thể. Trong chốc lát hóa thành linh khí, phảng phất đan dược, tràn ngập Thanh Lâm cả người. Tại loại này hấp thu phía dưới, Thanh Lâm tu vi trực tiếp đạt đến tinh hoàng cảnh đỉnh phong cực hạn, nhưng Thanh Lâm cố nén, cũng không có đột phá. Theo thời gian trôi qua, một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, ngâm linh trì, Thương Hàn Tông không có thời gian hạn chế, thế nhưng mà tu sĩ bản thân giống như là một cái chén, luôn luôn đựng đầy thời điểm, một khi đựng đầy là được cũng đã không thể hấp thu chút nào linh khí. Kể từ đó, tại linh trì chính giữa hấp thu thời gian càng dài, liền đại biểu người này thiên phú càng cao, tu vi vượt cường. Các ngươi cảm thấy Thanh Lâm sư huynh có thể ở linh trì chính giữa ngốc bao lâu thời gian? Đồn đãi Thanh Lâm sư huynh chính là tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao. Ta đoán chừng có rất lớn khả năng tại đây linh trì chính giữa trực tiếp đột phá đến thánh vực. Cảnh, tinh hoàng cảnh đỉnh phong, liền đã có được đánh bại Vương Hải Sinh thực lực. Nếu là đã đến thánh vực cảnh, chỉ sợ Giang sư huynh cùng Vũ sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn a. Oanh, tại mọi người nghị luận thời điểm, cái kia linh trì chính giữa, Thanh Lâm trên người chợt bộc phát ra một hồi kinh thiên ánh sáng màu lam. Cái này ánh sáng màu lam xuất hiện thời điểm, truyền ra đùng thanh âm, đúng là lôi điện nguyên lực. Tại đây lôi điện nguyên lực về sau, lại là một vòng hắc quang xuất hiện. Cái này hắc quang xuất hiện, lập tức dẫn động thiên địa, lại để cho mây đen ngưng tụ, làm cả thiên không chính giữa đều là xuất hiện kiếp lôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.